Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, đần biện pháp. Nhất thông thường thủ đoạn, tự nhiên là sắp xếp giờ, điều tra thôn trấn phụ cận người mất tích, tìm không thấy cũng chỉ có lại khuếch trương phạm vi lớn. Không có dưới đầu mối, chỉ có thể như thế. Cũng may thần may mắn cũng không có cách mẫn học đi xa. Đáy giếng tìm được một bả búa. Một cái đội viên đột nhiên hưng phấn hô lên. Cho nên người tinh thần vì một trong trấn. Có phải là hung khí có không có để lại manh mối nghi vấn rất nhanh có đáp án. Trải qua pháp y sơ bộ so với. Cái thanh này búa cùng thi thể lưng miệng vết thương cơ bản nhất trí. Nên vậy chính là hung khí. Y Sắc, Tào Tiểu Bạch hết sức cao hứng nhất cử nắm tay quả đấm. Dạng như vậy, không biết phòng trừng hội cho rằng bản án đã muốn phá. Xem cái này đắc sắt hình dáng. Bành Kế Đồng nhịn không được đả kích nói, phía trên này đã không có vết máu lại không có vân tay. Gì cũng không nhìn đi ra, mặc dù là hung khí lại có thể động dạng. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng là... Tào Tiểu Bạch nhịn không được suy nghĩ, vì cái gì tất cả mọi người ưa thích đả kích nàng nì chẳng lẽ nàng thật dài một bộ dễ khi dễ mặt. Làm sao sẽ không dùng tìm được hung khí phản bác kiến nghị kiện đột phá tự nhiên có cự trợ giúp. Lớn, thấy Tào Tiểu Bạch một bộ tiểu khả thương bộ dạng, mẫn học thuận miệng phản bác nói, Tào Tiểu Bạch lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Cảm thấy cái này đại ca không có phí công cùng. Quyết định, về sau cho Mẫn ca dẫn bữa sáng thời điểm, nhiều hơn lưỡng trứng gà. Bành Kế Đồng cũng cho rằng Mẫn học là thuần túy vì Tào Thu Bạch xuất đầu. Hai tay hoàn ngực một bộ xem kịch vui bộ dạng chế nhạo nói, tốt. Ngươi ngược lại nói, có gì cự trợ giúp lớn, Mẫn học đeo cái bao tay cầm lên cái thanh này búa. Chỉ vào búa cùng cán búa chỗ giao giới, hướng Bành Kế Đồng hai người hỏi, các người có hay không nhìn ra? Cái thanh này búa cùng bình thường dùng có cái gì bất đồng, Bành Kế Đồng cùng Tào Thu Bạch hai cái. Đầu tiến đến phụ cận, nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện gì, búa không phải là búa ư cũng không còn nhiều ra đóa hoa đến. Xem ra nhị vị đều là thành ở bên trong lớn lên oa nhi. Mẫn học vẻ mặt cảm thán. Chẳng lẽ ngươi là nông thôn đi tới, Bành Kế Đồng nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Muốn ở lại ma đô loại này đại đô thị, loại người này trả giá cố gắng hiển nhiên muốn lớn rất nhiều. Cái kia cũng không phải, ta là ma đô sinh ra. Mẫn học nghiêm trang trả lời, bất quá ta ông ngoại tại Tây Xuyên. Trong nhà ruộng đồng còn không thiếu. Mẫn học nói còn chưa dứt lời, Bành Kế Đồng đã muốn tự động não bổ tại nông điền trung chạy trốn tiểu hài tử xấu xa hình tượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Tốt, cho nên rốt cuộc là không đúng chỗ nào, các ngươi xem. Cái này chỗ giao giới, có hai cái kim loại gia cố tấm, giống nhau nông dùng phủ, búa, không có loại này xếp đặt thiết kế, Mẫn học không có lại thừa nước đục thả câu. Quả nhiên có ai, Tào Tiểu Bạch cho đã mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Mẫn học. Sâu cảm giác chính mình muốn học còn rất nhiều. Bành Kế Đồng lại có vài phần không tin. Mượn chiếc xe, chuyên môn đến phụ cận vài hộ nhà nông đi xem. Hơn 10, sau hậu, Bành Kế Đồng vẻ mặt chịu phục đã trở lại. Quả nhiên như lời ngươi nói, xem ra hết thảy đều là nguyên ở cuộc sống. Mẫn học cũng không có gì đắc ý biểu lộ, dù sao hiện tại cái này manh mối, cũng không coi là cái gì đại phát hiện, muốn xem hậu kỳ rốt cuộc có thể hay không dựa vào cái này đầu tuyến. Tìm được thi nguyên, tại Bành Kế Đồng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Mẫn học đã muốn phái người đi phụ cận mấy cái phố Trần Ngũ Kim Điếm bài tra. Nhìn xem có cái gì không địa phương từng bán qua như vậy búa. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cho đến tận này, nhân chứng vật chứng manh mối đều không có. Ngoại trừ loại này, đần biện pháp. Mẫn Học cũng có chút thúc thủ vô sách. Đương nhiên Mẫn Học cũng không còn ý định tại trên một thân cây treo cổ. Ngoại trừ tìm búa manh mối bên ngoài, hắn còn đồng thời làm hai tay chuẩn bị, tiếp tục bài tra người mất tích, nhìn xem bên kia có thể trước có chỗ đột phá. Nếu như ngay cả thi nguyên đều tìm không thấy, phá án cũng đã thành một cái cười to lời nói. Bài tra không phải nhất thời nửa khắc tựu có kết quả sự tình. Tiếp tục trông coi cũng không có tác dụng gì. Tới gần tối đêm thời điểm, Mẫn Học mang theo Bành Kế đồng bọn người về tới chi đội. Trước mặt đụng phải đang từ trong lầu ra tới quan hoàng tể. Mẫn Học cùng Tào Tiểu Bạch thập phần bình thường đánh cho cái bắt chuyện, quan đội. Sư, sư phó, đã lâu không gặp, Bành Kế đồng thanh âm như thế nào nghe có chút chột dạ. Quan hoàng tể hướng Mẫn Học hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Bành Kế đồng, xác thực đã lâu rồi. Đắc có nhanh 10 năm, quan hoàng tể nói xong câu đó, tựa hồ lâm vào có chút hồi ức, sau đó rõ ràng rất khóe miệng nở một nụ cười, sư phụ của ngươi khá tốt, rất, rất tốt. Bành Kế đồng tại quan hoàng tể trước mặt hoàn toàn biến thành học sinh tiểu học. Có hỏi có đáp. Quy hủi vô cùng, Tào Tiểu Bạch ở một bên đều nhanh xem vui vẻ, ai Mẫn ca. Quan đội cũng không còn như vậy hung, như thế nào Bành ca vừa thấy quan đội, tự biến cả lâm tương đương, tiểu hài tử, thiếu nghe ngóng đại nhân sự tình. Mẫn Học lôi kéo Tào Tiểu Bạch đã đi, Tào Tiểu Bạch vẻ mặt tàn niệm, nội tâm không khỏi lần nữa chửi rủa, ta đều 22 được chứ. Vì cái gì tổng cảm giác bị đương thành nhà trẻ tiểu bằng hữu tại dưỡng, quan hoàng tể cùng liên. Thái sự tình, Mẫn Học cảm thấy không khó đoán. Thế gian sự tình, đơn giản tiền quyền nữ nhân hoặc là cao lớn thượng lý niệm không cùng một loại. Dùng quan hoàng tể tính cách, Mẫn Học cảm thấy, sau khả năng lại rộng lớn tại trước hai. Về phần Bành Kế đồng, hoàn toàn không phải trọng điểm. Phát hiện án mạng, tăng ca đúng là thái độ bình thường. Mẫn Học đã sớm bỏ đi về nhà ý niệm trong đầu. Về phần toàn dân yêu ca hát áp báo danh đầu phiếu kết quả cái gì? Tức thì bị hắn ném ra. Đến sau đầu, nửa điểm không nhớ ra được. Kỳ thật theo Mẫn Học loan truyền, độc thân tình ca, đến nay. Đầu phiếu tăng trưởng rất mạnh là rất mạnh, nhưng mặc dù có fan hâm mộ truyền miệng, bởi vì cho hấp thụ ánh sáng độ có hạn, tại đầu phiếu giá trị tăng tới 30 vạn hậu, tự biến thành thập phần chậm chạp. Mắt thấy đã đến buổi tối, cách đầu phiếu chấm dứt còn có 4-5 giờ thời điểm. Mẫn Học số phiếu vẫn còn 35 vạn thượng lắc lư. Đừng nói tên thứ hai rồi, thì vừa bước vào top 10 cánh cửa, thẳng đến tối thượng 9 điểm lúc, độc thân tình ca. Số phiếu đột nhiên tượng hạp dược đồng dạng. Không bình thường bão tố thăng lên. Chuyện gì xảy ra soát phiếu vé như vậy cuồng cho ta cha. Toàn dân áp hậu trường phát hiện cái này một tình huống hậu. Tại bộ phận kỹ thuật tổ trưởng ra lệnh một tiếng. Nhanh chóng tra khởi nguyên nhân đến. Số dữ liệu tựa hồ là rất không bình thường. Rất nhiều số đều là vừa vặn đăng ký. Thẳng đến độc thân tình ca. Mà đi, tổ trưởng, làm sao bây giờ, Phong Hào, ca khúc loại bỏ, đối với cái này sao không đếm xỉa quy tắc, điên cuồng soát phiếu vé người, tổ trưởng ra mệnh lệnh vô cùng quả quyết, đợi một chút, một cái mới tiến tuổi trẻ vịn kính mắt hô to lên tiếng. Tổ trưởng ánh mắt nghiêm nghị quét tới, ngươi có phát hiện gì, tuổi trẻ rụt rụt cổ, không có, không có. Nhưng là bài hát này thật sự rất êm tai, dễ nghe ca còn dùng như vậy soát phiếu vé, đúng đấy. Cái này ca sĩ không biết cùng ngươi có quan hệ gì. Xem ra vô luận ở nơi nào, người mới tổng hội bị hoặc nhiều hoặc ít bài xích. Tổ trưởng cắt đứt đám người thảo luận, chúng ta nơi này là bộ phận kỹ thuật. Hết thảy dùng số dữ liệu nói chuyện, nếu như ngươi có phát hiện, lập tức đưa ra đi lên. Êm tai, các loại lý do, đối với tại chúng ta không có chút nào ý nghĩa. Tuổi trẻ đỏ mặt cúi đầu, không giống với trực tiếp mở ra trào phúng hình thức đồng liêu. Tổ trưởng tuy nhiên nghiêm khắc, lời nói vẫn có đạo lý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.